Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 452, thương tổn của ngươi quá thấp. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng lão tử so nhiều người sao? Ngây thơ, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Tiểu Nguyên, Tiểu Mao Đoàn, Thao Thiết, Hỗn Độn, Lục Thần một hơi thở triệu hồi ra 4 con chiến sủng. Bảo vệ bọn hắn, Vô Quang Thiên Viêm Chủ, Hắc Quan Tử Vực, Chiến Thần Phụ Thể, Ác Ma Biến Thân, bắt đầu 4 kỹ năng một cái không thể thiếu. Như Ý Phân Thân, Ác Ma Phân Thân, Ma Vương Ý Chí, đổi mới, Như Ý Phân Thân, Ác Ma Phân Thân, Phân Thân vừa xuất hiện phía sau. Lần nữa Phân Thân, cộng thêm Lục Thần Phân Thân của mình. Tổng cộng 35 cái Phân Thân. Quỷ Ảnh Trùng Điệp, 300 cái Lục Thần Hư Tượng. Nhất thời trải rộng toàn bộ chiến trường. Đồng thời nhanh chóng di động. Đột nhiên, Lục Thần lập tức hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Chiến trường cục diện nhất thời trở nên không giống nhau. Có chiến lực 42 đơn vị. Cộng thêm một đống nhiễu loạn đối phương phán đoán ảo giác. Một cái Lục Thần dĩ nhiên chỉnh xuất một cái quân đoàn cảm giác. Cái này, người này có bao nhiêu phân thân? Tiểu đội thành viên khiếp sợ nhìn một màn này. Làm sao tên kia đột nhiên giống như là thay đổi một người tựa như. Lập tức dùng hết nhiều như vậy giữa bọn họ chưa từng thấy chiêu thức. Người điên không phải cung tiễn thủ à, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người điên lại có 4 con chiến sủng. Còn có 2 thần thú. Thân là ngự thú sư Thanh Hà khiếp sợ không thôi. Hắn cũng chỉ có 3 con chiến sủng. Trong đó chỉ có một con thần thú Lưu Kim Huyền Vũ. Mà Lục Thần trực tiếp triệu hồi ra 4 con. Kỳ thực Thanh Hà phải không hiểu rõ Tiểu Nguyên cùng Tiểu Mao Đoàn. Ở nơi này 4 con chiến sủng chung. Thanh niên kỳ hỗn độn cùng Thao Thiết. Ngược lại thực lực là yếu hơn. Có những thứ này phân thân cùng chiến sủng ở các đồng đội đã sẽ không gặp nguy hiểm. Lục Thần một cái cấp tốc di chuyển sông về tiếng sấm cự viên. Tiếng sấm cự viên không phải boss. Hắn có thể bày ra ra một màn này bao vây tiễu trừ nhân loại ngoạn gia trò hay. Chỉ số ích chân thật đáng tin. Hắn xem Lục Thần dùng ra nhiều như vậy chiêu thức. Đã cảm giác được tiểu tử này sợ rằng có chút thủ đoạn. Lúc này thấy Lục Thần gần người. Hắn nhanh chóng phát động kỹ năng. Lôi điện hộ thuẫn. Lôi điện hộ thuẫn phảng phất là nhỏ. Lôi trì. Đang vang rền cự viên quanh thân. Hiện đầy lôi điện. Gần người phía sau sợ rằng sẽ gặp trọng thương. Quảng cáo. Tiểu tử. Lại vẫn lưu lại con bài chưa lật. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tiếng sấm cự viên ánh mắt lạnh lùng. Tốt. Đánh chết người như ngươi. Ta mới. Chỉ có. Càng có thành tựu cảm giác. Lục Thần lười để ý tiếng sấm cự viên khiêu khích. Trực tiếp ra chiêu. Tam trọng môn. Liệt địa hồng câu. Lưỡng đạo tam trọng môn một vòng tiếp một vòng. Hai lần truyền cải biến liệt địa hồng câu phương hướng. Mạnh như tiếng sấm cự viên cũng khó mà dự phán một chiêu này. Trực tiếp bị trúng mục tiêu. Tiếng sấm cự viên có cực cao hiên viên kháng tính. Cộng thêm liệt địa hồng câu đẳng cấp quả thực quá thấp. Nguyên bản 3 giây mê muội chỉ còn lại có không? 5 giây. Chết tiệt. Cái này cấp thấp công pháp biến hóa thành cái gì nhiều như vậy? Tiếng sấm cự viên không có sợ hãi. Đáng tiếc thật vất vả trúng mục tiêu thì như thế nào? Không. 5 giây người có thể làm gì? Người ngay cả gần người cũng không dám. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Không. 5 giây có thể làm bận rộn. Ai nói ta không dám gần người? Hắc Dạ Thuấn Ảnh, một cái di chuyển vị trí. Lục Thần trực tiếp vọt vào lôi điện hộ thuẫn phạm vi. Gần như cùng lúc đó, Lục Thần gặp lôi điện trọng thương. 50 vạn, lôi điện thương tổn. 25 vạn, xích thiểm điện. 25 vạn, xích thiểm điện. Một đạo thiểm điện nhanh chóng kích phát. Xích thiểm điện, hiệu quả. Trong nháy mắt phá hủy Lục Thần 100 vạn lượng máu. Đi bắp, mất cảm giác, một tầng, tốc độ đánh giảm bớt 20. Lôi điện hộ thuẫn tuy nói là hộ thuẫn, Nhưng lý niệm dường như cùng còn lại hộ thuẫn bất đồng. Nó là lấy công làm thù. Lợi dụng cao như vậy ngạch công kích và mất cảm giác hiệu quả. Làm cho đối phương không dám gần người. Dùng cái này đưa đến tác dụng bảo vệ. Tam trọng thiên bên trong. Dường như xuất hiện càng nhiều hơn nguyên tố thương tổn. Mà lục thần bây giờ còn chưa có nguyên tố kháng tính. 100 vạn một mình toàn thu. Lực bạt sơn đám người ở lục thần phân thân cùng chiến sủng dưới sự trợ giúp. Áp lực giảm mạnh, lúc này cũng có không quan sát lục thần cuộc chiến bên này. Chứng kiến lục thần vọt vào lôi điện hộ thuẫn phạm vi. Trong nháy mắt rớt 100 vạn lượng máu, lực bạt sơn cho đã mắt lo lắng. Vô danh, mau lui lại đi ra. Lôi điện hộ thuẫn không thể xông vào. Chết tiệt, cái người điên kia, cư nhiên vọt vào lôi điện hộ thuẫn. Không tốt, yêu thú tộc nhiều lắm. Chúng ta làm khó dễ. Tại dạng này siêu thể tích lớn yêu thú tộc trước mặt. Phân thân phân liệt hiệu quả kỳ thực rất kém cỏi. Cộng thêm những thứ này yêu thú cũng không phải là thật đơn giản dã quái. Bọn họ vốn có không thua loài người chỉ số ít. Thực lực không tầm thường. Đàn soát là không quá có thể. Quỷ ảnh trọng trọng thương tạo ảo giác không có lực công kích. Cũng sớm muộn sẽ bị nhìn thấu. Hiện tại lực bạt sơn tiểu đội chỉ có thể coi là áp lực không lớn. Nhưng tuyệt đối không tính là ung dung. Không có khả năng tại chiến trường tùy ý hành động. Nhìn đối thủ bị lôi điện hộ thuẫn trọng thương. Tiếng sấm cự viên cuồng tiếu. Ha ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn. Gần người, lão tử không cần xuất thủ là có thể điện giật chết ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ tự tay xé nát ngươi. Mê muội thời gian lập tức phải kết thúc. Tiếng sấm cự viên đã nóng lòng muốn thử. Lục thần lạnh rên một tiếng. Ngươi quá yếu. Mất máu quá chậm. Vẫn là tự lão tử động thủ đi. Chí chi tử địa. Ồn ào một cái. Lục thần cột máu trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Tổn thất trực tiếp 20. Lượng máu. Sấp xỉ 200 vạn. Mất cảm giác tạo thành tốc độ đánh giảm bớt. Ở trong mắt lục thần. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một cái chí chi tử địa. Lúc đầu giai đoạn có thể đề thăng 80. Tốc độ đánh. Cộng thêm. Điên cuồng. Mang tới 80. Tốc độ đánh. Chính là 20. Hoàn toàn có thể quên. Cấp tốc mãnh công. Mãnh hổ hạ sơn. Đang ở tiếng sấm cự viên khôi phục tự do trong nháy mắt. Lục thần phát động chân chính công kích, 93 vạn, gấp đôi bảo kích, 132 vạn, trúng độc, 132 vạn, trúng độc, 141 vạn, gấp 3 bảo kích, 132 vạn, 10 liên kích, 30 đoạn thương tổn, vẫn không tính là trúng độc đến tiếp sau thương tổn. Lục thần trực tiếp đánh ra 3.700 vạn thương tổn. Bên kia truy vân đánh, đột nhiên chứng kiến lục thần bên này thương tổn. Ba con phi kiếm kém chút không khống chế được. Còn bà nó, cái này cái quỷ gì thương tổn. Dây 3.700 vạn huyết, dầu ria xồm xoàm buông xuống súng kíp, ngơ ngác đứng ở đó. Người này hạp dược đi, một người làm sao có thể dây đến cao như vậy thương tổn. Người điên. Thật sự là một người điên. Tiếng sấm cự viên lượng máu 5.300 vạn. Lúc này đây công kích kém chút trực tiếp dây nó. Quảng cáo. Nhưng 10 liên kích khủng bố ngoại trừ thương tổn bên ngoài. Đáng sợ hơn là nó bị động. Mê muội, trầm mặc, giảm tốc độ, thuần linh khí thiêu đốt. Trúng độc, lục thần vẫn còn ở bị lôi điện hộ thuẫn oanh kích. Lượng máu giảm mạnh. Nhưng mỗi giây hơn 1 triệu thương tổn, lục thần hoàn toàn không có để vào mắt. Thừa dịp tiếng sấm cự viên bị mê muội, lục thần cười lạnh một tiếng. Bây giờ biết không, 5 giây có thể làm cái gì chứ? Giống, không phải, không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì tổn thương gì kinh khủng như vậy? Không có khả năng, một lần phổ thông công kích. Tiếng sấm cự viên 5.000 vạn cột máu triệt để thanh không. Ta còn có thiên cấp công pháp. Tiếng sấm cự viên thân thể to lớn, chậm rãi nghiêng, nó phảng phất chết không nhắm mắt vậy, không cam lòng ngã xuống. Lục thần lạnh rên một tiếng, thiên cấp công pháp, không dùng được thiên cấp công pháp có ích lợi gì. Mở ra cánh, lục thần nhìn về phía đồng đội. Uy, các ngươi động tác nhanh lên một chút. Lực bạt sơn một đầu hắc tuyến. Tiểu tử ngươi, không phải tới giúp chúng ta. Chấm, lục thần mỉm cười. Nếu như các ngươi không muốn nhiều như vậy quân công, ta đây có thể chỉ có một người toàn thu. Các ngươi xác định không muốn sao? Lục thần một câu nói quả nhiên nói đến trọng điểm. Hiện tại có phân thân cùng chiến sủng ở. Lực bạt sơn bọn họ đang ở chậm rãi đánh chết dân binh yêu thú. Đây chính là ngàn năm một thuở kiếm công trận tốt cơ hội a. Lấy vừa rồi tiểu tử kia biểu diễn ra thực lực. Nếu là hắn xuống tới, phỏng chừng sẽ không bọn họ chuyện gì. Các loại, cái kia, người điên, người cũng mệt mỏi. Nhanh đi nghỉ ngơi, nơi đây giao cho chúng ta. Chấm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.